nếu như không phải mình đánh không lại, khẳng định phải đưa nàng ăn. Nàng quyết định hóa bi phẫn làm thức ăn lượng, trở lại Sơn Hà Châu không gian, hảo hảo có một bữa cơm no đủ, bù đắp lại lần này tổn thất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ